Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 35, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Phòng nó, tình hình là thế này, tối nay có thế thằng Minh sẽ tỏ tình với Mai hắn. Hờ hớ thế sao, hẳn nào cô thấy mặt tên này đâu biệt tâm biệt tích suốt. Nó, thế thì em dây cây phải xem phim hay rùi Khánh. Chả xem thì cô à, mấy khi có dịp này. Chính ha ha ts dây cây quá à hi hi. Chuẩn bị đi, chúng ta phải bám sát Mai. Ok, thế rồi chúng nó dán mắt vào cái laptop kết nối với kết camera trước phòng Mai. Trong phòng Mai, nhỏ Đờ Di ngồi vắt chân lên bàn mà xem TV thì đột nhiên điện thoại reo lên và người gọi cô ai khác chính là Minh. Alo, Hi Mai à, Đờ Di làm gì vậy? Xem phim mà cậu đi đâu mà mất hút thế? Hi em dây cây đi có chút việc mà Mai ra bờ biển phía tây khách sạn Minh nhờ chút nhé. Cô cầm CD đờ cây chờ tí. Ok, Mai cúp máy rồi thay quần áo đi ra. Còn bọn nó thì thấy Mai ra khỏi phòng thì tiến hành bán theo như kiểu thám thử. Chắc cô phải đâu nhỉ? Mai đi ra đến cổng khách sạn thì có một chiếc biển có hình mũi tên chỉ ra bờ biển phía tây. Nhỏ đi theo chỉ dẫn ra đến nơi, áp vào mắt nhỏ là một khung cảnh lung linh và lãng mạn. Gần đó có một cái biển hình trái tim, trong đó có chữ anh yêu em gần xó, có hình trái tim vẽ trên cát, xung quanh là những ngọn nến lung linh versus những cánh hồng đỏ. Chói, khung cảnh này có thể nói là rất lãng mạn. Nhỏ tiến lại gàn cái trái tim, phát hiện ra bên trong còn có một trái tim khác đờ cây làm bằng 999 bông hoa hồng. Hiện tại nhỏ đang đờ cô nói đờ cây câu nào, còn Minh thì cô biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau nhỏ ưng. Lúc này nhỏ CG cô biết sự có mặt của Minh. Nhỏ tiến vào bên trong trái tim, tiến vào cái hộp màu hồng bên trong trái tim, lại một lần nữa nhỏ đơ bên trong chiếc hộp toàn ảnh nhỏ, bên cạnh có một chiếc thiếp, Mai anh yêu em đồng ý làm ni anh nhé Minh. Mai đọc xong thì nhìn xung quanh và chạm ngay mặt của Minh phía sau mình, hai người nhìn nhau. Cô chớp luôn bằng ánh mắt vô si gì yêu thương. Khung cảnh hiện tại là như thế này, Minh và Mai Đờ Di đứng trong trái tim, ở giữa là 999 bông hoa hồng, xung quanh đến lấp lánh. Di Ti, nhìn lãng mạn kinh khủng. Cách chương.